Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 422, chương 427, đế tân. Ta nói gì ta? Nghịch ngợm. Lỗ Ban nhẹ điểm một cái Trung Vô Diễm chán. Trung Vô Diễm ngu ngơ cười cười. Nào có ngày thường bạo lực đại tỷ hình tượng. Hắc hắc, lão sư, ngài thì nói cho chúng ta biết đi. Nói chung Vô Diễm còn cho mình ba cái tiểu người hầu vung đi. Một cái như đao tử ánh mắt. Mông Điềm, Bạch Khởi, Vương Bí ba người quả quyết chạy tới lại là đấm chân. Lại là vò vai, trong miệng còn không ngừng nịnh nọt lấy. Đúng vậy a, đúng a, Lỗ Ban đại sư, ngài thì nói cho chúng ta biết đi. Chúng ta cũng muốn biết. Đế Tân im lặng lắc đầu, nhưng kỳ thật nội tâm cũng là tràn ngập tò mò. Nam nhân đến chết là thiếu niên, đồ chơi cái gì, hắn cũng rất muốn biết a. Được rồi, Lỗ Ban đại sư bị làm đến phiền phức vô cùng. Lại thêm cái kia phi thuyền cũng là mình nghiên cứu ra đắc ý nhất sự vật. Cũng liền dứt khoát cùng mấy người nói. Đây là ta vì công thâu ra chế tạo cơ quan thành. Đường kính 10.000 mét. Tối cao vận tốc có thể siêu 3 lần tốc độ âm thanh. Động lực làm mực nhà mới nhất chế tạo đời thứ 3 linh khí động cơ. Hắn động lực nguyên từ Đông Thắng Thần Châu mới nhất nghiên chế đời thứ 12 linh khí pin cung. Cấp, có thể duy trì cường độ cao tác chiến 12 giờ. Trong vòng 4 tiếng liền có thể tràn ngập linh lực. Cơ quan thành công kích mang hơn 1.000 tên cơ quan khôi lỗ. Có khống chế thiên môn linh lực đại pháo. Mỗi một môn công kích lực độ đồng đều có thể điều chỉnh. Thấp nhất đại thừa kỳ, tối cao kim tiên kỳ, chỉ cần trăm ổ đại pháo công suất lớn nhất bắn một lượt, liền có thể đối đại la tạo thành to lớn thương tổn. Khống chế đâu? Máy kiểm soát ở đâu? Trung Vô Diễm nghe hai mắt tỏa ánh sáng. Trăm ổ đại pháo, đây không phải tương đương với bỗng dưng nhiều 1.000 tên kim tiên. Vẫn là loại kia chỉ cần có linh lực thì có thể liên tục không ngừng phát động công kích 1.000 tên kim tiên. Phải biết, một cái bình thường kim tiên tu sĩ, đừng nói duy trì sức mạnh lớn nhất công kích 4 giờ, có thể phát ra 10 đạo toàn lực công kích, cũng là thiên phú dị bẩm, nội tình thâm hậu, nhưng nơi này chính là có thể duy trì 4 giờ. Chớ nói chi là toàn công suất, trực tiếp tương đương với 10 tên đại la. Sức chiến đấu cỡ này đều đầy đủ quét ngang một giáo. Cho dù cùng phong thần thời kỳ tiệt giáo so sánh, đó cũng là khoảng chừng 10% chiến lực. Nếu là đem cơ quan thành giao cho nàng, nàng dám lôi kéo cơ quan thành cùng yêu quốc đụng tới đụng một cái. Đừng làm rộn, thứ này cũng không thể cho ngươi chơi. Lỗ Ban đại sư tức giận lại một đầu ngón tay đâm cho Trung Vô Diễm trên ót. Thứ này thế nhưng là tập hợp khoa học ti cùng tác hạ học cùng chỗ có cơ quan cao thủ chế tạo cơ. Quan thành, phí tổn đắt đỏ, tập hợp hai ti chi lực cũng chỉ tạo ra giá nhất giá. Cho nên cho ngươi chơi sự tình cũng đừng nghĩ. Nói xong, Lỗ Ban đại sư hung hăng trừng Trung Vô Diễm liếc một chút. Đem mấy cái tiểu bất điểm đuổi tới vị trí của mỗi người ngồi xuống. Bắt đầu nghị sự, Đế Tân cố nén cười. Nhìn lấy Trung Vô Diễm cẩn thận mỗi bước đi mà nhìn chằm chằm vào Lỗ Ban ôm vào trong ngực cơ quan. Người, đại khái đoán được đồ chơi kia cũng là cơ quan thành máy kiểm soát. Trong mắt quay tít, tựa hồ đang suy tư làm sao đem đồ chơi kia trộm đi. Hắn cũng không đi nhắc nhở Lỗ Ban. Dù sao Trung Vô Diễm hiện tại cũng là tác hạ học cung học sinh. Tự có học cung lão sư dạy bảo. Tốn công mà không có kết quả sự tình. Hắn nhưng không làm, tốt, đừng làm rộn, hôm nay như thế nào tiến công Tề quốc thủ đô, cũng xuất ra một cái điều lệ tới. Đế Tân vỗ vỗ tay, đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới, bắt đầu tổ chức hội nghị tác chiến. Chúng tướng cùng nhau đi đến bàn cát trước, nhìn lấy hôm qua từ Trung Vô Diễm cùng ba tiểu, căn cứ nhiều cái nằm vùng tích tụ ra tới bàn cát, tự hỏi nên như thế nào tiến công. Bạch Khởi trước tiên mở miệng, hắn quen thuộc nhất lấy thế nghiền ép, ta đề nghị đem cơ quan thành chạy đến Tề quốc thủ đô trên không, lại lấy các đại quân đoàn vây quanh, gãy mất Tề quốc thủ đô tiếp tế, Bạch Khởi lạnh lùng nói, lấy Tề quốc thủ đô hiện tại hơn 100 vạn binh lực, cùng gần 300 vạn cư dân, nhiều nhất chỉ cần 1 tháng, Tề quốc vật tư không đủ, tất phá. Mông Điềm, Vương Bí liếc nhau một cái, lắc lắc đầu nói, tốn thời gian quá lâu, mà lại những yêu tộc kia, thế nhưng là ăn thịt người, thương vong quá nặng, cái kia cùng chúng ta có quan hệ sao? Đều là Tề quốc chính mình tìm đến trợ giúp, tại đại nghĩa phía trên, đối thanh danh của chúng ta không có bất kỳ cái gì gánh vác. Bạch Khởi ngôn ngữ lạnh lùng, Đế Tân kéo ra khóe miệng, không hổ là trong lịch sử tên kia lừa giết 40 vạn triệu quân sát thần. Đây rõ ràng liền không có đem địch nhân tánh mạng để ở trong mắt a. Kỳ thật binh lực của chúng ta tuy nhiên không đủ, nhưng binh lính tố chất, chiến lực, tuyệt đối có thể nghiền ép Tề quốc. Có Lỗ Ban đại sư tương trợ, công phá Tề quốc quốc đã có điều kiện, gì không chính diện công thành. Nói chuyện là Mông Điềm, hắn am hiểu nhất chính diện tác chiến, lấy đường hoàng đại thế đánh bại đối thủ. Ta đồng ý, mặt khác Tề quốc bên trong không phải có chúng ta nằm vùng sao? Chúng ta hoàn toàn có thể phái ra một chi quân đội, ẩn núp tiến thủ đô bên trong, đánh lén mở cửa thành ra. Chỉ cần cổng thành một phá, phá Tề quốc thủ đô dễ như trở bàn tay mà. Lần này nói chuyện chính là Vương Bí. Hắn thích nhất Đế Tân dạy lấy ít thắng nhiều chiến dịch, cũng lấy vương gia tư binh. Cứ thế mà huấn luyện được Đế Tân nói tới 500 tên bộ đội đặc chủng, công phá Hàn Quốc, dùng đến cũng là kỳ binh đánh bất ngờ kế sách. Chính diện dẫn dụ đại quân tác chiến, lại ra một ngựa quân yểm trợ, trực tiếp công phá Hàn Quốc thủ đô. Nhất chiến xuống, ta không đồng ý, vạn nhất quân yểm trợ bị phát hiện làm sao xử lý. Dụng binh người, dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng. Công thành cũng không phải là kỳ kế có thể dùng. Chính diện công thành ta cũng không đồng ý. Thương vong quá lớn, Tề quốc quốc dân thương vong, cùng ta Đại Tần liên quan gì? Nhưng bọn hắn tương lai là ta Đại Tần con dân, cũng là nhân tộc, đường đường vương sư, há có thể ngoảnh đầu nhân tộc bị yêu tộc thôn phệ mà không để ý. Chỉ có dùng kỳ sách, mới có thể khiến nhân tộc thương vong xuống đến thấp nhất. Ba tiểu tranh luận không nghỉ, mỗi người đều không phục đối phương kế sách, lẫn nhau công kích. Đế Tân không kiên nhẫn được nữa, dùng lực một chưởng vỗ lên bàn. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Các ngươi ba cái làm sao lại như vậy chết tâm nhãn? Ba cái kế sách cùng một chỗ dùng không được, lại không phải là không có đầy đủ binh lực thi triển. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Khởi, Mông Điềm, Vương Bí ba tiểu liếc nhau một cái. Có vẻ như đế quân nói rất đúng a. Bọn họ lại không thiếu binh, làm gì keo kiệt móc tìm. Ánh mắt lại trao đổi một phen, vốn là sư xuất đồng môn ba tiểu, trong nháy mắt liền hiểu nên như thế nào phối hợp, mặt tướng tuân mệnh. Sau đó, ba tiểu triều Đế Tân ôm quyền lĩnh chỉ, cùng nhau hướng trướng đi ra ngoài. Đế Tân lăng lăng nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi. Chờ một chút, chính mình nói gì? Có vẻ như hắn thì đề một cái ý kiến mà thôi. Các ngươi, liền không lại thương lượng một chút. Sổ sách bên trong, nghi ngờ Đế Tân nhìn về phía Trung Vô Diễm cùng Lỗ Ban đại sư. Hà biết rõ hai người cũng là gương mặt bội phục chi sắc. Đế quân không hổ là binh pháp đại gia, dĩ chính hợp, lấy Tề thắng binh ra chi thuật, vận dụng là xuất thần nhập hóa. Chờ một chút, ta chỉ là đề cái đề nghị. Đế Tân vội vàng ngăn lại Lỗ Ban lấy lòng. Ngài cũng đừng khen ta, lại khoa trương. Ta đều nhanh bay trên trời, ai ngờ Trung Vô Diễm còn ở bên cạnh cho hắn một cái cổ vũ. Lão sư người cũng quá khách khí, thì ngài vừa mới quyết định biện pháp, chính diện tiến công, thế lực uy áp, kỳ binh đánh bất ngờ. Một bộ này dùng tại bất luận cái gì trên chiến trường, đều là tuyệt hảo binh pháp kế sách. Đế Tân trong tai nghe Trung Vô Diễm tán dương, mặt không biểu tình, ta thật chỉ là không kiên nhẫn được nữa. Thuận miệng nói mà thôi, làm sao lại thành quyết định biện pháp? Có phải hay không chỉ cần treo ta Tử Vi đế quân danh hào? Ta theo như lời nói, thì phá lệ có thâm ý.